Tuyệt thế dược thần, chương 1133, anh hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, đi bổn tọa lúc này, các ngươi hôm nay một cái cũng đừng muốn đi. Ngoan ngoãn giao ra lưu tinh lệnh bài, có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Tần Xuyên mắt hổ trừng, uy phong bát diện, những người vây quanh kia câm như hến. Hư huyền cường giả, nhị phẩm thánh địa đám võ giả, cả đời cũng chưa từng thấy. Bực này uy thế bọn hắn gặp được, huyền giống như là thần linh tồn tại. Cái này Ninh Dương thánh địa thánh chủ, sớm không biết trốn đến nơi nào. Lưỡng đại thương hội sống mái với nhau, hắn đây là tai bay vạ gió rồi. Triệu Thiên hướng Diệp Viễn trước người cản lại, nói, Diệp Viễn, hảo ý của ngươi Triệu Thiên tâm lĩnh, chúng ta tới thay ngươi ngăn cản một hồi, ngươi đi nhanh đi. Lưu tinh thương hội đã hết thuốc chữa, ta không muốn đem ngươi lại liên lụy vào đến. Ha ha ha, tốt một đôi tình chàng ý thiếp. Bất quá, các ngươi đương bổn tọa đang nói đùa sao? Hôm nay, các ngươi ai cũng đi không được. Tần Xuyên cười to nói. Tần Xuyên, làm cho Triệu Thiên đỏ mặt lên, nhưng như cũ quật cường địa ngăn tại Diệp Viễn trước mặt. Diệp Viễn mỉm cười, nhưng lại đẩy ra rồi Triệu Thiên, đối với Tần Xuyên nói. Ngươi gọi Tần Xuyên đúng không? Theo ta được biết, Bách Lệ Thương Hội có thể không có một cái nào gọi Tần Xuyên hư huyền cường giả. Ngươi là từ đâu xuất hiện hay sao? Tần Xuyên nghe vậy biến sắc, nói, bổn tọa là nơi nào đến, chẳng lẽ còn chỉ điểm ngươi cái này mau đầu tiểu tử báo cáo. Muốn biết, xuống dưới hỏi Diêm Vương gia a. Tần Xuyên một tiếng nhe răng cười, thần vương lĩnh vực bỗng nhiên phát động, hướng về Diệp Viễn sát tướng tới. Diệp Viễn sắc mặt lạnh lẽo, Chu Tà kiếm quyết bỗng nhiên phát ra. Oanh, Diệp Viễn không chút sức mẻ, Tần Xuyên trực tiếp bay ngược đi ra ngoài. Dĩ nhiên bị thụ trọng thương. Kim yếm mang theo khí lãng, đem xa xa đám võ giả đều trực tiếp lật tung. Tất cả mọi người hoảng sợ không thôi địa nhìn về phía Diệp Viễn, hướng hắn phóng đi không thể tưởng tượng nổi ánh mắt. Người trẻ tuổi kia, thật là đạo huyền lục trọng, một kiếm đem hư huyền cường giả đánh bay, chẳng lẽ là ta hoa mắt? Không phải nói, có thể đối phó thần vương lĩnh vực, chỉ có thần vương lĩnh vực sao? Người trẻ tuổi kia, tự hồ chỉ ra một kiếm a, thật sự là đã gặp quỷ rồi. Vừa rồi nhìn thấy hư huyền cường giả, để cho ta kích động cả buổi, không nghĩ tới như vậy không khỏi đánh. Những người này căn bản là lĩnh hội không đến Diệp Viễn kiếm ý đáng sợ, nhưng là cái này không ngại bọn hắn đối với một kiếm này sợ hãi thán phục. Bởi vì Diệp Viễn đối thủ là vô địch tồn tại, hư huyền cường giả. Cái này Tần Xuyên thực lực, so Triệu Linh Đông có thể kém xa. Thần vương lĩnh vực tối đa cũng tựu là trăm trượng khoảng cách. Diệp Viễn diệt hắn, bất quá là trong nháy mắt chuyện giữa. Vừa rồi thần vương lĩnh vực đánh úp lại, Triệu Thiên tự cho là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại không nghĩ rằng tình thế biến hóa nhanh như vậy. Thời gian một cái nháy mắt, Tần Xuyên cái này hư huyền cường giả tựu thất bại. Thua ở chỉ có đạo huyền lục trọng Diệp Viễn thủ hạ. Triệu Thiên một đôi mắt đẹp nhìn xem Diệp Viễn, vẻ mặt không thể tin được. 10 năm không thấy, Diệp Viễn thực lực, vậy mà đã khủng bố như vậy sao? Diệp Viễn đi vào Tần Xuyên trước mặt, thản nhiên nói. Ngươi còn có một cơ hội cuối cùng, hiện tại Bảo Lệ Thương Hội, có phải hay không đã bị ma tộc đã khống chế? Cái gì, ma tộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Tần Xuyên, chẳng lẽ là ma tộc? Không thể nào đâu, hắn dùng rõ ràng là nhân loại công pháp. A, người tuổi trẻ kia là người nào? Hắn tại sao phải biết rõ, cái này Tần Xuyên là ma tộc hay sao? Diệp Viễn, trong đám người đưa tới một hồi bạo động. Ma tộc cái tên này, làm cho mọi người đàm chi biến sắc. Tần Xuyên nghe vậy biến sắc, trong ánh mắt lộ ra vẻ bối rối, lắc đầu liên tục nói. Ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Diệp Viễn gật gật đầu, cười nói. Không rõ sao, hiện ra ngươi vốn diện mục a, bằng không thì, ngươi sẽ không cơ hội. Diệp Viễn từng bước một tới gần, Tần Xuyên bò trên mặt đất từng bước một lui về phía sau. Diệp Viễn chậm rãi giơ kiếm, khí thế cường đại, rốt cục làm cho Tần Xuyên nhịn không được. Oanh, ma khí phóng lên trời, cường đại hắc khí lập tức đem Tần Xuyên bao khỏa đi vào. Tần Xuyên khí thế, vậy mà so vừa rồi cường đại hơn nhiều. Đáng chết nhân loại, bổn tọa hôm nay muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn, Tần Xuyên lạnh lùng nói. Tất cả mọi người bị trận này biến cố sợ ngây người, cái kia trùng thiên ma khí tuy nhiên lạ lẫm, nhưng là cái này cổ cùng nhân loại hoàn toàn bất đồng trạng thái, lập tức làm cho tất cả mọi người đã minh bạch, người này tựu là ma tộc. Ma tộc rõ ràng lại lần nữa xuất hiện, trong lúc nhất thời, tin tức này như là ôn dịch đồng dạng, trong đám người truyền bá ra đến. Chạy mau, truyền thuyết ma tộc đều là ăn người, chạy mau a, cái này ma tộc thoáng cái cường đại hơn nhiều, đoán chừng so hư huyền cường giả còn cường đại hơn, chạy mau. Thần vực muốn thời tiết thay đổi, truyền thuyết ma tộc hàng lâm, tựu là thế gian khó khăn. Trong đám người bộc phát ra một hồi bối rối, những võ giả kia nguyên một đám thất kinh, ra sức muốn thoát đi. Tần Xuyên cho cảm giác của bọn hắn quá nguy hiểm, Diệp Viễn tuy nhiên thể hiện rồi thực lực cường đại, nhưng là tại cỗ khí thế này trùng kích xuống, như trước không cách nào làm cho bọn hắn an tâm. Ha ha ha, đều cho bổn tỏa đi chết đi, hèn mọn nhân loại. Tần Xuyên ma khí thoáng cái hướng những võ giả kia tàn sát bừa bãi mà đi, hiển nhiên là muốn trắng trợn giết chóc. Diệp Viễn nhìn thấy một màn này, không khỏi sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói. Chính là ma đế, bản thiếu gia không biết làm thịt bao nhiêu, rõ ràng còn dám ở trước mặt ta làm càn. Kiếm yết thông thần, một kiếm ra, bá khí vô song kiếm khí, trực tiếp đem vẻ này ma khí lập tức diệt sát. Chu tà kiếm là ma khí chính là khắc tinh, một kiếm này Diệp Viễn dùng tới thần nguyên, trực tiếp dễ như trở bàn tay bình thường, đem Tần Xuyên triệt để diệt sát rồi. Cái này ma đế tuy mạnh, cũng cường bất quá ma lĩnh tam quái. Đối với ở hiện tại Diệp Viễn mà nói, không coi là cái gì. Sở dĩ hao tổn đến bây giờ, chỉ là vì theo trong miệng hắn bộ đồ đến một điểm đồ vật, không có nghĩ tới tên này trực tiếp nổi giận rồi. Những võ giả kia chính hốt hoảng chạy trốn, chợt phát hiện cái kia cỗ cường đại ma khí biến mất vô tung vô ảnh. Lại xem xét, cái kia khí thế kinh người Tần Xuyên, lúc này đã liền cặn bã đều không thừa rồi. Cái kia răng khắp nơi kiếm khí, đang tại chậm rãi tiêu tán. Tất cả mọi người gặp quỷ rồi đồng dạng nhìn xem Diệp Viễn, cái này đạo huyền lục trọng người trẻ tuổi, trực tiếp diệt sát một cái ma đế. Đại nhân, vậy mới tốt chứ, ngươi là anh hùng của chúng ta. Trong lúc khiếp sợ, cũng không biết là ai hô một tiếng, những người khác lập tức tỉnh ngộ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức, kêu la thanh âm một mảnh, nếu như không phải Diệp Viễn, Ninh Dương thành thế tất muốn sinh linh đổ thán. Những ngưỡng người này phát ra từ đáy lòng địa, đem Diệp Viễn trở thành anh hùng của bọn hắn. Một bên Triệu Thiên sóng mắt lưu truyền, một đôi mắt đẹp chằm chằm vào Diệp Viễn xem. Lúc trước thiếu niên kia, đã trưởng thành là một cái đại anh hùng sao? Không, phải nói, hắn vốn chính là anh hùng. Người nam nhân này, thế nhưng mà đã từng đứng tại đan đạo đỉnh phong nam nhân. Nhìn thấy như vậy quang cảnh, Diệp Viễn nhưng trong lòng thì khe khẽ thở dài. Những ngưỡng người này hạnh phúc, bọn hắn căn bản cũng không biết, ma tộc thế lực đến cỡ nào cường đại. Vừa rồi giết chết, bất quá là một cái nho nhỏ ma đế mà thôi. Chính thức đáng sợ, là Già Lam như vậy ma thần. Một cái Già Lam tựu đầy đủ đáng sợ, mà ma tộc sau lưng, còn có càng thêm đáng sợ thánh mẫu ma hoa cùng tạp nặc. Có lẽ không được bao lâu, vừa rồi một màn kia, sẽ lan tràn cả cái thần vực đi à nha. Cách chương.